Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 303, đơn độc ở chung. Khóc chuyện audio.com. Tư lão thái lần này tính tình cực khó. Toàn ra, không ai có thể khuyên động bà. Trước kia còn nghe Cố Khinh Chu vài câu. Hiện tại cũng hoài nghi cả Cố Khinh Chu. Cả nhà đều thực khó xử. Hầu quân y, các người đi trước đi. Tư mộ làm chủ, phụ thân không ở nhà. Nhị thúc cùng tam thúc không có chủ kiến. Tư mộ liền thành người tâm phúc. Lão thái thái thực mâu thuẫn tây y, Cố Khinh Chu liền ở chỗ này tọa trấn. Tư mộ mới dám lớn mật để quân y nhóm rời đi trước. Chờ lão thái thái cảm xúc ổn định, Cố Khinh Chu có thể chữa trị cho bà. Không có bệnh nào Cố Khinh Chu trị không hết. Tư mộ đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Lão thái thái, chúng ta không uống thuốc. Dùng thuốc thoa ngoài da có được không? Cố Khinh Chu ôn nhu, ghé vào trước mặt lão thái thái. Khuyên giải an ủi nói. Lão thái thái do dự. Dùng thuốc tây thoa ngoài da sao? Dùng chung dược, Cố Khinh Chu cười nói. Ta liền ở trước mặt ngài, đưa từng cái dược cho ngài nhìn. Ngài tận mắt nhìn thấy. Có được không? Lão thái thái lại ho khan. Đồng thời khụ ra một ít đàm mang tơ máu. Cái này làm cho cảm xúc của bà rơi xuống vực sâu. Lão thái thái thật sâu thở hổn hển hai khẩu khí. Lắc đầu, ta vẫn là nên chết hảo. Nhưng người nào đó tâm nguyện, tư phu nhân đã tức giận đến nói không nên lời. Lão thái thái mượn bệnh giả điên, nơi trốn nhằm vào nàng. Lúc trước còn nhìn mặt mũi tư đốc quân, lão thái thái còn hơi có mịt mờ. Hôm nay là gọn gàng dứt khoát tìm cha. Tư mộ khó xử nhìn qua, không dám ở cái này họng súng bầy ngột ngạt. Sau một lúc lâu, tư mộ mới nói, tổ mẫu, để Khinh Chu thử xem đi. Ngài kiến thức qua y thuật của Khinh Chu rồi, nàng tất nhiên có thể trị hảo ngay. Lão thái thái xúc miệng lúc sau, hơi trầm ngâm, ta hiện tại không muốn trị. Chấm, lão thái thái cực kỳ tùy hứng, liền tư mộ đều nói không ra lời. Như thế nào lần này sinh bệnh? Lão thái thái trở nên khó hầu hạ như thế. Cố Khinh Chu nhưng thật ra có thể lý giải. Bóng đêm dần dần dày. Ngoài cửa sổ cây bích đào thúy diệp nồng đậm. Ve sâu ngừng ở mặt trên. Cuồng loạn kêu to, làm cho cả đêm hè càng thêm nóng nảy bực bội. Cố Khinh Chu phái người đi mua dược. Mấy thứ dược mua trở về. Đặt ở trong tầm tay nàng. Chờ lão thái thái hồi tâm chuyển ý, Cố Khinh Chu lại đi cho nàng dùng tới. Tư mộ đi tới bên cạnh Cố Khinh Chu, vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng. Cố Khinh Chu thân mình hơi co lại. Ngươi cùng nhị thẩm trước đi ra ngoài đi. Tắm rửa một cái đổi thân xiêm y. Ăn cơm xong lại đến. Tư mộ nhỏ giọng, Cố Khinh Chu thật là một thân mồ hôi. Cẩn thận nghe nói, tóc đều có sợi dính lại. Hảo, nàng không có hư bộ. Đứng dậy, tắm rồi lúc sau, nhị thái thái tìm cho nàng một bộ đồ, áo trên màu xanh lá mạ, váy dài xanh ngọc bích cho Cố Khinh Chu thay. Đây là xiêm y kích cỡ thích hợp nhất với Cố Khinh Chu có thể tìm được trong nhà. Là y phục cũ của Đường tỷ, cũng chưa mặc qua lần thứ hai. Mặt liêu thật tốt, màu xanh lá mạ ở dưới đèn phiếm ra nhàn nhạt tuy bích. Xanh thấm vào lòng, khi Cố Khinh Chu trở lại bên phòng lão thái thái. Những người khác đều đi rồi. Chỉ có tư mộ còn ở. Cố Khinh Chu tóc nửa làm. Ướt rầm rề rối tung trên vai. Da thịt oánh bạch, tựa như đóa phù dung đẫm sương. Tư mộ hơi nhìn sang. Lão thái thái còn đang ngủ. Những người khác sôi nổi hoặc đi rửa mặt chải đầu. Hoặc đi dùng bữa. Chỉ có tư mộ thủ tại chỗ này. Ngươi cũng đi ăn vài thứ, tắm rửa một cái đi. Cố Khinh Chu nói, ta coi chừng lão thái thái cho. Giữa ngày hè, ai mà không cả người đổ mồ hôi. Một khi vào đêm, mồ hôi này liền chán ngấy. Trên người khó chịu, tư mộ vẫn là mặc quân phục. Quân trang thật dày kín gió. Da thịt hắn càng oi bức đến lợi hại hơn. Cũng hảo, tư mộ đứng dậy, hắn lúc gần đi, nhìn Cố Khinh Chu. Tựa hồ muốn nói cái gì, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống, chờ tư mộ vừa đi, Cố Khinh Chu cầm quạt ba tiêu, một bên quạt một bên hong tóc, lão thái thái liền tỉnh, nàng suy yếu nhìn Cố Khinh Chu, Lão thái thái, Cố Khinh Chu buông quạt ba tiêu, đi đến bên người bà. Lão thái thái mí mắt hơi mở, nói khẽ với Cố Khinh Chu, ta hôm nay là náo loạn chút tính tình. Bà giống như một hồi tỉnh táo lại. Cố Khinh Chu nói, dạ, ngài là có điểm cáo kỉnh. Hầu gái hầu hạ bên cạnh, nghe vậy nhìn Cố Khinh Chu sử cái ánh mắt, sợ Cố Khinh Chu đắc tội lão thái thái. Lão thái thái lại không một chút tức giận. Cố Khinh Chu thành thật, làm nàng tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Ai, người già rồi, tính tình liền khống chế không được. Ta lúc còn trẻ, tính tình liền không tốt lắm. Rồi sau đó chậm rãi thu liễm. Tới tuổi này, ngược lại giấu không được. Ta nếu là có nhiều hiếu tử hiếu tôn như vậy, ta cũng muốn phát giận. Cố Khinh Chu cười nói, đây là phúc khí bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó. Lão thái thái nghe trong lòng thoải mái. Cô nương này có thể nói a, có đôi khi biết rõ chỉ là vuốt mông ngựa. Nhưng nghe thư thái a, lão thái thái cười. Nhớ tới Cố Khinh Chu lúc trước nói. Hỏi nàng, ngươi nói dược thoa ngoài ra. Cố Khinh Chu đã phái người mua dược trở về. Cười nói, đã mua trở về, ngài hiện tại muốn dùng sao? Lão thái thái gật đầu. Dùng tới đi, ta dạ dày khó chịu. Kêu ta uống thuốc, còn không bằng giết ta cho thanh tịnh. Thoa ngoài ra có thể thử xem. Cố Khinh Chu nói dạ. Nàng đem dược đem ra. Từng cái bãi ở trước mặt lão thái thái. Nhục quế, băng phiến, lưu huỳnh, tỏi, mật ong. Lão thái thái, ngài nhìn một chút này đó. Không có thuốc tây. Cố Khinh Chu nói. Lão thái thái không biết. Cố Khinh Chu liền nhất nhất nói cho nàng nghe. Nàng đem này đó dược, toàn bộ làm trước mặt lão thái thái, nghiền nát thành mảnh nhỏ, lại dùng mật ong điều hòa, mật ong đều dùng tới. Lão thái thái đột nhiên có tâm tình, nói giỡn nói, đúng vậy, Cố Khinh Chu cũng cười. Điều hòa xong, Cố Khinh Chu cởi vớ của lão thái thái ra, đem dược vật mới chế xong, đắp ở huyệt dũng tuyền của lão thái thái. Huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân. Rõ ràng là ho ra máu, như thế nào lại dùng dược ở lòng bàn chân? Lão thái thái rất hiếu kỳ, dò hỏi duyên cớ, xoa ấn huyệt dũng tuyền, có thể trị liệu chứng bệnh ho ra máu. Cố Khinh Chu giải thích, máu không về kinh, ho khan ra ngoài, đây là tiểu bệnh, không phải là nội tạng xuất huyết, cũng không phải lá phổi bị hao tổn. Còn nữa, đau đầu y đầu, đau chân y chân, đó mới là lang băm. Ta đây là chọn dùng nội bệnh ngoại trị, liệu pháp dẫn nhiệt truyền về. Lão thái thái nghe đến nhập thần, lão nhân gia nhớ bạn cũ, rất nhiều năm không nghe được lão đại phu từ từ nói tới như vậy. Cố Khinh Chu lý do thoái thác, phá lệ có cổ vận, mặc danh đã làm lão thái thái an tâm. Lão thái thái từ đáy lòng tín nhiệm nàng, Tư Mộ lại lần nữa tiến vào. Chỉ thấy Cố Khinh Chu dùng khăn lông bao lấy chân lão thái thái. Chỗ đắp dược vật, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp xoa ấn. Mái tóc dài rối tung, phát họa một đoạn vòng eo mảnh khảnh. Thon thon một tay có thể ôm hết. Sườn mặt trắng nõn, mũi cao, cánh môi no đủ, đôi mắt rực rỡ lung linh. Là một tiểu cô nương thật xinh đẹp. Hắn sửng sốt, tổ mẫu, ngài cảm giác thế nào? Tư Mộ đi vào tới, ôn nhu dò hỏi, khá hơn nhiều, lão thái thái nói, Khinh Chu y thuật xuất thần nhập hóa, nàng dùng một chút dược, ta này trong lòng liền thoải mái nhiều. Cố Khinh Chu cười nhẹ, thuốc của nàng không thần kỳ như vậy, chỉ là lão thái thái biết được không cần uống thuốc tây. Không ai lừa gạt bà, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, có thể tiếp thu mà thôi, ước chừng qua nửa giờ. Lão thái thái rốt cuộc ngủ rồi. Nhị thẩm đi tới, đối Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu nói. Hai người các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta chiếu cố lão thái thái cho. Tư phu nhân cũng đi đến. Cố Khinh Chu thấy chỗ này người nhiều quay vòng không đặng. Đứng dậy nói, ta đây đi trước, có việc ngài kêu ta. Nhị thẩm gật đầu, Tư Mộ đi theo Cố Khinh Chu ra ngoài. Gió đêm nóng cháy. Cho dù đêm khuya, vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu, hướng nhân thân thượng phác, Tư Mộ đi ở bên người nàng, mặc danh rất muốn sờ tóc nàng một chút, lại gắng nhịn xuống. Khinh Chu, tổ mẫu lần này phát bệnh lúc sau, tính tình đại biến, có phải hay không còn có bệnh tật khác? Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu lắc đầu, giải thích nói, chấm, thế nhân đối với việc khạc ra máu hiểu lầm quá sâu. Một cái ho ra máu, cũng mặc kệ do nguyên nhân gì, đều cảm thấy là bệnh nặng. Lão thái thái tuổi này, nói sống đủ, sau này đều là ngày lành, nói sống lâu trăm tuổi, rồi lại không biết ngày nào đó ra đi. Bà chưa nói, kỳ thật là thực lo lắng bệnh nặng, cũng sợ chết, này đó lo lắng, sẽ làm bà hỉ nộ vô thường. Thời điểm người bệnh chân chính lo lắng sinh tử, không phải không cần đại phu chữa bệnh, mà là giấu bệnh sợ thầy, không muốn thấy đại phu, giống như không có đại phu, bà liền giống như không sinh bệnh. Phía tâm tư bệnh nhân, Cố Khinh Chu so Tư Mộ hiểu biết hơn, nguyên lai lão thái thái chỉ là sợ chết, ngươi không nói, ta nhưng thật ra không biết. Tư Mộ thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, hắn cùng nàng dựa đến có điểm gần, Cố Khinh Chu hướng bên cạnh dịch, Tư Mộ cũng dịch lại đây một chút, chỉ kém đem Cố Khinh Chu đẩy đến bên cạnh bụi hoa đi. Tư Mộ lại hỏi Cố Khinh Chu, bệnh của tổ mẫu, đại khái bao lâu có thể khỏi hẳn? Khoảng 3 ngày, Cố Khinh Chu nói, khạc ra máu không có phải bệnh nặng sinh tử. Ngươi đừng lo lắng, nếu là nơi đóng quân còn có việc, ngươi đi trước làm việc đi. Tư Mộ nói, ta không có việc gì. Trầm mặc một lát, Tư Mộ đem Cố Khinh Chu đưa đến phòng cho khách mà nhị thẩm an bài. Hắn nói chuyện Tư Quỳnh Chi, cùng với lần trước hiểu lầm, việc này đã qua đi nửa tháng. Cố Khinh Chu chưa bao giờ để ở trong lòng, ta đã nói qua với Quỳnh Chi, nàng biết sai rồi, Tư Mộ nói. Cố Khinh Chu đứng yên bước chân, nhìn vào mắt Tư Mộ, nói, việc này, về sau liền không cần nhắc lại. Quỳnh Chu minh bạch, nàng biết chính nàng đã làm cái gì. Sự bất quá tam, Tư Quỳnh Chi ở Cố Khinh Chu nơi này, đã không có cơ hội. Cố Khinh Chu sẽ không bởi vì Tư Mộ dăm ba câu liền tha thứ Tư Quỳnh Chi. Một khi Tư Quỳnh Chi tái phạm đến tay Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu tuyệt sẽ không lại cho nàng đường sống. Tư Mộ sắc mặt hơi banh. Cố Khinh Chu cảm thấy, hắn là trách nàng không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta đi về trước. Cố Khinh Chu cười cười, xoay người rời đi. Tư Mộ sững sờ ở tại chỗ, không có đuổi theo. Tư công quán còn có người không kiến thức qua y thuật của Cố Khinh Chu. Lão thái thái ho ra máu, bọn họ cũng tưởng bệnh nặng. Thấy Cố Khinh Chu ở lòng bàn chân lão thái thái tại huyệt dũng tiền dùng dược, sôi nổi kinh ngạc, có thể được hay không a? Ho ra máu không phải do phổi sao? Làm gì dùng dược ở dưới chân? Bọn họ thậm chí hỏi Hồ Quân Y, ngài nói như vậy được không a? Đừng chậm trễ bệnh của tổ mẫu. Hồ Quân Y nói, huyệt dũng tiền ở lòng bàn chân, đích xác có thể trị liệu ho ra máu. Nhưng mà thủ pháp xoa bóp phải tốt, cần đến y thuật cao siêu của lão trung y, đại gia yên tâm. Cố tiểu thư nếu cấp lão thái thái dùng dược, nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Y thuật của nàng, so với toàn bộ quân y viện chúng ta thêm lên đều lợi hại hơn. Mọi người ồ lên, bọn họ đã cảm thấy Hồ Quân Y khoa trương, đồng thời cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Cố Khinh Chu cũng gả cho Tư Mộ. Tương lai chính là nữ chủ nhân quân chính phủ, không nịnh bợ nàng thì nịnh bợ ai? Chỉ là, không nghĩ tới 2 ngày qua đi, lão thái thái quả nhiên không hề ho ra máu nữa. Nguyên bản những người nghi ngờ, lập tức liền im như ve sầu mùa đông. Cách chương.